Chương 504, Quang Minh Đăng, Đăng Quang Minh. Tầng thứ nhất bị đánh quét xong tất, màn đêm rốt cục bao phủ đại địa, cách cửa sổ nhỏ, bên ngoài người ta đèn đuốc điểm điểm, trừ cái đó ra, chính là một mảng lớn hắc ám. Ngao Ngọc Can tính đem ánh nến bày ngay ngắn, cẩn thận địa điểm đốt, dưới ánh nến, hào quang màu vàng nóng chiếu rọi tại Ngao Ngọc trên mặt. Đúng tại giờ khắc này, Tạ Vân Phi chú ý tới một màn này, Ngao Ngọc cu nở dê ngưng thần nhìn không ngừng thịnh vượng ánh nến. Ánh nến nổi bật Ngao Ngọc gò má trắng nõn, pha cờ hoa ra hắn xinh đẹp khuôn mặt cùng đoan chính tiểu xảo ngũ quan. Kỳ thật, Ngao Ngọc nói sai một câu, hiện tại cùng nàng tại ưng sầu giản thời điểm, nàng trưởng thành rất nhiều, nhất là Tạ Vân Phi để ý nhất vị trí kia, đã so với quá khứ lớn rất nhiều. Đương nhiên, điểm này là Ngao Ngọc không có ý thức được, bởi vì có Sa Nhã Phi làm ví dụ, Ngao Ngọc một mực đối với mình phương diện kia cảm thấy tự ti cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, Tạ Vân Phi lại là nhìn xem vượng tử tiểu mụ N đầu, biến thành tiểu Tây Dưa, hay là Sơn Tây Dưa. Tạ Vân Phi nghĩ đến mấy chữ, miêu tả thời khắc này chẳng cảnh, đó là tại phù hợp bất quá, mà lại khi nhìn đến một màn này sát na, Tạ Vân Phi tâm tình thật rất tốt, tựa như là về tới khi còn bé. Đơn giản đi xem thế giới bên ngoài, dùng ngây thơ ánh mắt phán đoán đẹp xấu và thiện ác. Lúc kia Tạ Vân Phi hay là nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, cái này mỹ lệ hình ảnh, hắn muốn khắc vào trong đầu, tràng cảnh quá đẹp, hắn không dám quên, cũng không thể quên. Mỹ nhân điểm nến, hoàn mỹ tự nhiên hài hòa, nhìn quanh tự luyến trong thần sắc, Ngao Ngọc toàn bộ mỹ lệ đều giống như phóng thích ra ngoài, mà tại Phật gia phán đoán suy luận bên trong, mấu chốt nhất hay là Ngao Ngọc điểm nến hành động này, bản thân cực kỳ phù hợp Phật gia giáo nghĩa. Đèn đuốc tượng trưng cho quang minh, Phật gia đối quang minh cũng là cực kỳ nhìn chúng. Quang minh đấy mặt đối lập chính là hắc ám, ở trong Phật gia, lục đạo luân hồi chuyển động, giống như không bao giờ ngừng nghỉ xa luân, một mực tại chuyển động, mà những này đều thuộc về hắc ám tạo thành. Ngao Ngọc ở trong Phật quang tháp, nhóm lửa cái thứ nhất đến, mang đến vô thượng quang minh. Cái này gọi quang minh đăng, chính là đại biểu Phật pháp đại trí tuệ ánh sáng, nhìn Ngao Ngọc thời khắc này bộ dáng, hoàn toàn chính là ngộ đạo dáng vẻ. Trong con ngươi của nàng cái bóng lấy ánh đến bộ dáng. Đó là xuyên vào quang minh giới cảm ngộ, cơ duyên to lớn, mặc kệ nàng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng là tương lai quang minh hạt giống đều sẽ trồng ở Ngao Ngọc trái tim. Phật quang tháp, quang minh đến, liền lấy loại này phương thức đặc thù xuất hiện, nếu như đổi lại một nơi khác, một loại khác phương thức, Ngao Ngọc quả quyết không có này thời cơ cùng cảm ngộ. Cho nên, vận mệnh cho tới bây giờ đều là tách ra, thế nhưng là khi chúng nó tổ hợp lại với nhau thời điểm. Đây mới là thuộc về chúng ta nhân sinh á vận mệnh, vốn là hư vô mở mịt đồ vật, thế nhưng là ai cũng không dám xem thường mệnh, lại không dám khinh thị vận. Vận mệnh cùng một chỗ, mới thật sự là vận mệnh á. Tạ Vân Phi nết môi cười, Phật gia đồ vật vốn là huyền ảo, nếu không cũng sẽ không tại Đông Thiên thần tộc đằng sau, diễn hóa hơn vạn bộ kinh thư, để mà suy tính, tụ hợp linh luận, nếu không, Tây Thiên thần tộc nơi nào có vốn liếng cùng Đông Thiên thần tộc cũng xếp hàng ngồi. Riêng phần mi nhờ chiếm nửa bầu trời Tạ Vân Phi biết, mặc kệ hắn đối với Tây Thiên, Đông Thiên là thái độ gì, hắn khinh thường quần hùng trước đó, đều muốn tĩnh tâm mà. Đứng. Đi qua, hắn là Phật môn lợi hại nhất Phật tử, là Phật tổ coi trọng nhất đệ tử đời hai, dù là hắn phạm sai lầm, Phật tổ cũng không có trách qua hắn. Đương nhiên, hắn có tự ngạo tiền vốn, lúc trước, hắn một cước bước vào Phật tổ cảnh giới. Tây Thiên đi qua nhiều năm như vậy. Lại có ai có thể làm được điểm ấy lực lượng cường đại, khẳng định là muốn kiếm về. Cho nên Phật môn công pháp, hắn là muốn khắc sâu lĩnh ngộ. Quang Minh Đăng, Đăng Quang Minh. Đây là đại biểu Phật Pháp đại trí tuệ ánh sáng, bài trừ chúng sinh không minh cùng hắc ám. Đốt đèn công đức vô lượng, thường xuyên đốt đèn ra người da sẽ rất trắng, có sáng bóng, có một loại mông lung mỹ cảm, mà lại mắt tình mình sáng, phảng phất đèn đuốc đồng dạng, bên trong cất giấu vô tận quang minh. Ngao Ngọc chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, từ nay về sau, nàng đem đời đời kiếp kiếp chính biết chính gặp, không có không tốt tư tưởng, những cái kia hắc ám cùng tà ác suy nghĩ, đều sẽ tiêu tán. Quang Minh đang dưới, tỏa ra ánh sáng, đại trí tuệ dưới, tâm tươi sáng đằng sau hóa Bồ Đề. Bồ Đề tâm Tạ Vân Phi nghĩ đến điểm này, quyết định tại thời khắc mấu chốt này, để Ngao Ngọc tốt hơn lĩnh ngộ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngâm sướng nói. Nguyện đèn đóm trở thành cùng cấp 3000 đại thiên thế giới, nguyện đèn trụ vẹn vẹn thành tu di sơn vương, nguyện dầu thắp vẹn vẹn thành ông dương đèn này số lượng, ước ngọn đến hiện ở mỗi tôn Phật tiền, nguyện này quang minh, tiêu trừ ba có đỉnh trở xuống, vô gian địa ngục trở lên, tất cả không minh chi hắc ám, nguyện thập phương chư Phật Bồ Tát chi tịnh thổ, đều là đến rõ ràng thấy tận mắt. Ngâm sướng thanh âm đọc lên, ánh nến hỏa diễm bước lên một tấc, mà ngao ngọc quanh thân phảng phất sáng lên một vòng mở mịt Phật quang. Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một vị Phật đã nói qua, chúng ta không phải điểm một cái đèn, toàn bộ đèn đóm biến thành thế giới, đèn trụ biến thành cao nhất lục y, dầu thắp biến thành biến ca, dầu thắp cung cấp nuôi dưỡng mỗi một cái Phật, đốt đèn quang minh, để thế giới này biến có hắc ám, địa ngục thậm chí thiên giới phía dưới đều nhìn thấy thập phương chư Phật Bồ Tát tịnh thổ. Ánh nến bình tĩnh, ngao ngọc ánh mắt rốt cục không còn thâm u, mà là trở nên linh động đứng lên. Nàng có chút mở mịt hỏi, sư phụ, ta thế nào ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Vân Phi cười không ngớt nói ra, đây là cơ duyên của ngươi, hảo hảo cảm ngộ, nhưng là đốt đèn loại chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta làm xong. Ngao ngọc mê hoặc rất nhanh liền biến thành kinh ngạc, đằng sau là cuồng hỉ, cuối cùng biến thành đội ơn. Khi cố này cảm xúc lúc đi ra, ngao ngọc tâm tư từ từ bình tĩnh lại, tựa hồ đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Tạ Vân Phi không nói gì, mà là cầm lấy cái chổi, tiếp tục quét dọn. Tầng thứ nhất đèn đuốc toàn bộ điểm tốt, Tạ Vân Phi bắt đầu tầng thứ hai, tầng thứ ba quét dọn, Tạ Vân Phi tốc độ rất nhanh, mà lại rất chân thành. Ngao Ngọc thì an tĩnh đứng ở một bên, nàng suy nghĩ càng nhiều, đó chính là rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì vì sao, nàng cảm thấy trong lòng ánh sáng, tựa hồ có thể chiếu rọi thiên địa.